Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đêm mưa khách đến thăm. Từ tàu chở hàng bên trên xuống tới, Đường Ninh có chút mỏi mệt, những cái này đến từ Đông Phương gia hỏa tính cảnh giác phổ biến cũng rất cao, mà lại làm ăn đầu não tinh minh đáng sợ, cuối cùng cũng không có đạt thành ký kết. Bọn họ đưa ra muốn một đêm thời gian tiến hành thảo luận. Buổi sáng ngày mai sẽ cho chính xác trả lời chắc chắn. Đương nhiên, Đường Ninh cũng không hy vọng đối phương rất nhanh đã định cái này một đơn sinh ý. Bởi vì cứ như vậy, hắn cần muốn xuất ra không cách nào tưởng tượng cách xu tiền tài. Đồng thời An Ma bản thân cũng đọc lướt qua lá trà cùng tơ lụa sinh ý. Chính mình xem như hương liệu buôn bán đại biểu, công nhiên cùng mình người đối nghịch, này lại nhượng những người kia hướng An Ma cáo trạng, hắn chỉ là muốn hương liệu buôn bán đối thủ biết khó mà lui. Tiếp xuống cũng là chờ đợi buổi tối hôm nay vị kia đối thủ phản ứng. Đương nhiên Phong đã sớm hướng nơi này bắt chuyện qua, đây bất quá là một trận dự lập kịch vui mà thôi. Đường Ninh tiên sinh, người xác định đối phương sẽ đối với cái này điên cuồng kế hoạch có chỗ đáp lại sao? Mess phái tới gian tế nhóm không dám xác định một chiêu này phải chăng thật có hiệu quả. Buổi sáng ngày mai liền sẽ có tin tức, đến lúc đó lại nhìn đi. Đường Ninh đuổi gian tế, ngồi tại Hoàng Kim Hải Ngạn xa hoa nhất khách sạn trong phòng. Bưng một ly rượu đỏ. Hắn nhưng không có đem tất cả bảo toàn bộ ép tại vị này đã là địch nhân cũng là minh hữu gia hỏa. Trên thân, nếu như ngày mai không chiếm được kết quả mong muốn, hắn sẽ sử dụng chân chính kế hoạch nhượng Phong hối hận. Ba lách lại Đường Ninh phân phó hạ sớm ngày đạt tới Hoàng Kim Hải Ngạn. Đây là hắn lần đầu tiên tới Hoàng Kim Hải Ngạn. Những cái kia có khác với người phương Tây Đông Phương gương mặt nhượng hắn cảm thấy mới lạ. Nhưng lần này hắn lại tới đây có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dùng thấp nhất đại giới cho một ít người tạo thành cực lớn làm phức tạp. Đường Ninh bàn giao cho hắn nhiệm vụ mới. Chủ yếu mục tiêu chính là những cái kia khổ công. Một cái bạc Caesar thu nhập đủ để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Nhưng là hắn có thể lấy ra một cái kim khải vung. Gấp trăm lần thù lao. Khổ công nhóm đủ để vì thế làm bất cứ chuyện gì. Từ cảng khẩu bên trên hiểu rõ đến, những cái kia khổ công nắm giữ một cái phụ trách tiếp sống đốc công. Những cái này đốc công nhóm thành lập công hội, bên ngoài là vì cam đoan khổ công quyền lợi, trên thực tế chỉ là vì càng có lợi hơn bóc lột những cái này khổ công. Mà gia nhập công hội về sau, khổ công nhất định phải đem mỗi tháng thu nhập một thành nộp lên cho công hội. Những cái kia đốc công đều sở hữu cực kỳ rộng khắp giao thiệp. Quan hệ phức tạp, bọn họ khống chế những cái này khổ công. Những cái kia Đông Phương các thương nhân thích cùng những cái này đốc công hợp tác. So với bọn hắn từng cái qua tìm vận chuyển hàng hóa khổ công muốn đơn giản nhiều. Đồng thời cũng có thể nhượng khổ công thù lao có một cái tiêu chuẩn, mà không đến mức bởi vì không biết khổ công giá cả bị lừa bịp một bút. Xem như Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu lớn nhất đốc công, Sarah thủ hạ hết thảy sở hữu tiếp cận bát thiên tên khổ công. Cái này khiến hắn tại cảng khẩu ủng có tương đương cao danh vọng. Xem như từng tại cảng khẩu một tên tiểu côn đồ, hiện nay thành tựu nhượng hắn cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Đêm khuya ngồi tại có chút đơn sơ trong phòng nhỏ. Đây là phòng làm việc của hắn. Đại khái 10 mét vuông. Có một cái giường. Còn có một cái bàn cùng cái ghế liền bày tại cạnh giường bên trên. Sarah học những thương nhân kia. Mua một bộ tiện nghi một chút âu phục mặc lên người. Thấp kém âu phục nhượng hắn nhìn có chút buồn cười. Hắn chỉ có một cái cánh tay phải tại đã từng phấn đấu quá trình bên trong bị một tên khác đốc công phái người chém đứt. Bất quá hết thảy đều đi qua, Sarah ngồi tại trước bàn, cánh tay trái đếm lấy để ở trên bàn thù lao. Đây là vận chuyển hai chiếc tàu chở hàng về sau lấy được thù lao. tổng cộng 100 kim khải vung, trong đó hơn 70 mai kim khải vung phải dùng đến thanh toán tiếp cận bát thiên tên khổ công. Một ngày thù lao, hắn mỗi ngày có thể rơi xuống 20 mấy mai kim khải vung. Cái này với hắn mà nói đã là rất không tệ thu nhập. Một tháng có thể dẫy đến 600 mai kim khải vung. So với đã từng cực khổ sinh hoạt, đây quả thực tựa như là sinh hoạt tại thiên đường một dạng. Hưng phấn một trận, hắn đem phải trả cho những cái kia khổ công kim khải vung phân ra đến, thận trọng giấu ở bàn mái hiên nhà bên cạnh một cái bí mật cửa sổ nhỏ trong. Đem thu nhập của mình giấu ở dưới giường tối trong khoang thuyền. Cảng khẩu có không ít chơi bời lêu lổng người trẻ tuổi. Cùng hắn đã từng một dạng, chuyên môn làm một ít trộm vặt móc túi hoạt động, cho nên hắn phải cẩn thận một chút. Trước kia hắn bời vì không có thành thạo một nghề, dáng dấp gầy yếu, liền làm lao công tư cách đều không có. Những cái kia đốc công cũng không nguyện ý thuê mướn hắn. Nhượng hắn tương đương thất lạc, lòng tin tràn đầy đi vào Hoàng Kim Hải Ngạn, cuối cùng lại sắp bị đói chết ở chỗ này. Mụ mụ, yên tâm, hai tử của ngài hội dẫy đến tiền, nhượng ngài cùng muội muội vào ở rộng rãi sáng ngời đại trong phòng. Lúc trước rời nhà tiến về, Hoàng Kim Hải Ngạn Sarah lập ra lời thề, nhưng khi hắn lại tới đây về sau mới hiểu được, sự thật cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như đầy bụi đất trở về, cái này hội bị người nhạo báng. Lòng tự trọng cực mạnh người trẻ tuổi cuối cùng quyết định lưu lại. Vì sống sót, hắn làm lên trộm cắp nghề, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là cái người xấu. Chỉ là hắn mãnh liệt muốn sống sót, làm ra một phen sự nghiệp đến cho mụ mụ cùng muội muội tốt nhất sinh hoạt. Mà lại hắn có một quy củ, xưa nay sẽ không trộm cắp khổ công vất vả tiền. Về sau hắn rốt cuộc tìm được thời cơ, tại một trận đốc công ở giữa bời vì đoạt mối làm ăn mà hỗn chiến trong đêm mưa. Hắn hiền lành tâm thúc đẩy hắn xuất thủ cứu một vị sắp gặp tử vong đốc công. Vị kia đốc công cảm niệm tại Sarah ân cứu mạng, cuối cùng lưu lại hắn, cũng đem hắn mang tại bên người. Thông minh người trẻ tuổi, người rất hiếu học, làm vị kia đốc công tích lũy đủ tiền vốn, muốn bước chân còn lại buôn bán thời gian, đem đốc công vị trí nhượng cho hắn. Hắn đối những cái kia khổ công xưa nay sẽ không khất nợ tiền lương. Cái này khiến hắn tên hay âm thanh truyền bá ra, rất nhiều khổ công tự nguyện gia nhập thủ hạ của hắn, nhượng hắn biến thành địa phương lớn nhất đốc công. Mà từng theo lão bản của hắn đại chiến qua cái vị kia đốc công lựa chọn chém đứt hắn một cái cánh tay tới làm kết thúc. Hoàng Kim Hải Ngạn khí trời một mực rất khó lường, trước một khắc vẫn mặt trời chói chang, sau một khắc thì là mưa rào tầm tã, nhất là đến ban đêm càng là khó mà nắm lấy. Này lại dưới bầu trời lên mưa rào tầm tã, Sarah nằm ở trên giường, nhớ lại đã từng đau khổ tuế nguyệt, cảm tạ thần quyến chú ý hắn cái này vị trẻ tuổi. Bỗng nhiên hắn nhớ tới ban ngày một vị khổ công kể ra sự tình. Vị kia khổ công người nhà được bệnh nặng, cần chữa bệnh tiền, muốn dự chi một tháng lương bổng. Sarah từ trên giường đứng lên, từ dưới giường giấu giếm trong lấy ra 3 mai kim tệ, bỏ vào trên bàn tối trong khoang thuyền. Sau đó một lần nữa nằm ở trên giường, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không tại cực khổ của người khác trước mặt khoanh tay đứng nhìn. Sarah nghĩ như vậy, dùng cánh tay đệm ở sau gáy hạ nằm, ước mơ lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Nếu như có thể cùng mụ mụ cùng muội muội bọn họ ở cùng một chỗ liền tốt. Thế nhưng là Hoàng Kim Hải Ngạn không có tốt một chút lão sư. Muội muội cần đến trường, Sarah cũng có chính mình phiền lòng sự tình. Nếu như hắn rời đi nơi này về nhà, sinh ý liền hội chịu ảnh hưởng. Đây thật là cái nhượng người đau đầu vấn đề. Hắn quá muốn thân nhân của mình. Ngoài cửa phát ra một loạt tiếng bước chân âm, bén nhạy Sarah lật lên thân thể đến, ngón tay rời khỏi dưới giường để đó một cây đao bên trên. hắn đến phòng bị có người trộm đi các công nhân thù lao. Còn lại bọn đạo tặc cũng không giống như hắn như vậy có lương tâm. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập âm, Sarah trong đáy lòng làm lấy đấu tranh, đến cùng muốn hay không tại nguy hiểm ban đêm mở cửa phòng. Ngoài cửa tiếng mưa rơi rất lớn, vùng vẫy một hồi, Sarah quyết định đứng dậy mở cửa phòng. Có lẽ chỉ là một vị tránh mưa người, nếu như đem hắn đóng ở bên ngoài hắn trong hội dây dứt. Hảo tâm người trẻ tuổi nắm đao, đem cửa phòng mở ra một cái khe hở, nhìn ra đến bên ngoài thân ảnh, là một vị lão già, dẫn theo vali xách tay, bị nước mưa xối thấu, 10 phần hỏng bét. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, một cái lão đầu không thể nào là đạo tặc, có thể là người làm ăn. Hắn buông lỏng cảnh giác, mở cửa phòng ra, đem lão nhân đón vào. Thật sự là hỏng bét, đáng chết khí trời, nửa canh giờ trước còn rất tốt, đột nhiên liền mưa xuống. Vào cửa Balek oán trách khí trời, đem vali xách tay để lên bàn, quay đầu nhìn lấy dẫn theo đao người trẻ tuổi, có chút lo lắng, xin yên tâm, ta sẽ không đối ngươi tạo thành uy hiếp. Sarah có chút ngượng ngùng đem đao đặt ở ngoài cửa, đóng cửa lại, quan sát tỉ mỉ lấy người tới, trên người áo khoác cùng âu phục cũng không giá rẻ, giày da xoa sáng ngời. Rất rõ ràng là một vị thương nhân. Sarah một bên vội vàng ngược lại nước nóng, một bên quay đầu giải thích, hoàng kim hải ngạn khí trời tựa như là cái trẻ sơ sinh, không ai có thể hiểu rõ hắn. Đem nước nóng đưa đến khách nhân trước mặt, Sarah ra hiệu khách nhân ngồi, mà hắn làm theo đứng đấy. Tiên sinh, không cần phải gấp, một hồi mưa đã tạnh rồi, sẽ không chậm trễ ngài sinh ý. Balek cầm quần áo nước mưa vắt khô, ngồi trên ghế bưng nước nóng, đánh giá độc tí người trẻ tuổi, khó có thể tin. Một cái độc tí người trẻ tuổi lại là một vị đốc công. Sarah không nghĩ tới vị lão nhân này vậy, mà biết hắn, hắn có chút ngại ngùng, so với ngài đến, ta có thể kém xa. Không, ngươi còn trẻ. Người nào cũng không nói được tương lai ngươi lại biến thành cái dạng gì. Balek uống một ngụm nước nóng, đem nước nóng buông xuống. Ta gõ nhiều như vậy đốc công cửa phòng, cuối cùng chỉ có ngươi lựa chọn mở cửa. Hiển nhiên máy bay lại chọn ngươi. Sarah bén nhạy khứu giác nhượng hắn hiểu được. Đây là có sinh ý đưa tới cửa. Tiên sinh, ngài có hàng vật cần chúng ta đến vận chuyển à? Bất quá ban đêm công nhân không quá nguyện ý đi làm, cho nên ngài cần nhiều nỗ lực một điểm. Dựa theo quy củ của nơi này, các công nhân ca đêm hoàn toàn chính xác cần nhiều giao thù lao. Sarah cũng không có nói lung tung. Balek khoát khoát tay, đem vali xách tay mở ra. Một chồng tử scissor, khoảng chừng mấy chục vạn, ta sinh hoạt không cần các ngươi động thủ. Chỉ cần các ngươi động động vâng là được, mà lại báo thù lại so với bình thường cao gấp 100 lần. Thậm chí 1000 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần. Sarah bị dọa phát sợ, hắn cảm thấy cái này đan sinh ý không đơn giản. Dạng này sinh ý hắn cần thêm chút tâm nhãn, hắn cũng sẽ không dẫy một số trái lương tâm tiền. Thiện lương nhượng hắn rất nhanh làm ra quyết đoán. Tiên sinh, mưa không ngừng trước đó ngươi có thể ở lại đây. Ta đổi cái này đan sinh ý không có hứng thú. Balek không nghĩ tới vị này đốc công hội cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Hắn có chút thất vọng. Người trẻ tuổi, ngươi là cảm thấy ta đang gạt ngươi sao? Xin yên tâm, cuộc làm ăn này không có vấn đề gì. Để tỏ lòng thành ý của ta, ta trước tiên có thể trả cho ngươi thù lao. Sarah càng thấy người này sinh ý nhất định không sạch, sẽ, nếu không tuyệt sẽ không nỗ lực lớn như vậy đại giới. Hắn tuyệt sẽ không cùng loại này bẩn thỉu sinh ý dính lên nửa điểm quan hệ. Tiên sinh, ta tuyệt sẽ không làm một ít vi phạm pháp luật sự tình, cũng sẽ không cho phép ta người trợ giúp ngươi. Ngươi đi đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.